chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Ngao Lam nhổ nước miếng. Người cùng ta giảng đây là Long Tiên. Long Tiên Đan, lại là lục phẩm đan dược. Nghe được Lan Nhược Phong nói, trong nháy mắt, bốn phía không không kinh ngạc mở to hai mắt. Không chỉ có là Long Tiên Đan cực độ hy hữu chân quý. Nó quá trình luyện chế càng là cực kỳ khó khăn. Không phải thực lực cực mạnh lục phẩm luyện đan sư không thể luyện chế. Càng quan trọng hơn là, Long Tiên Đan cần Long Tiên làm thuốc dẫn. Lan Nhược Phong lại có Long Tiên sao? Phải biết Long tộc địa vị tôn sùng thưa thớt, cực ít sẽ cùng nhân loại tiếp xúc. Muốn lấy được Long Tiên, quả thực có thể nói khó càng thêm khó. Dùng cho luyện chế Long Tiên Đan, Long Tiên chất chứa càng mạnh linh khí, thì Long Tiên Đan luyện chế hiệu quả càng tốt. Mà ta mang tới Long Tiên, thì là theo một vị Long tộc trưởng lão trong miệng mượn tới. Có những thứ này Long Tiên, cái này một lò Long Tiên Đan chất lượng, khả năng đủ để so với các ngươi thấy qua bất luận cái gì đan dược đều càng thêm tinh thuần. Lan, Nhược Phong trong tay huyễn hóa ra một cái tiểu mộc bình. Đem mang theo nhạt màu vàng óng dịch tích tích nhập trong lò đan. Trong nháy mắt, trong lò đan nguyên bản cũng không tính dược liệu quý giá toàn ở Long Tiên dưới tác dụng sôi trào. Lên, làm đan lô nóc khép lại một khắc. Một đạo dư âm hướng về chung quanh khuếch tán. Trong đó chỗ nạp giấu linh khí. Làm cho người kinh thán. Cái này Long Tiên linh khí thật không giống bình thường. Tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm. Lan Nhược Phong đã bắt đầu trưởng khống đan lô. Trong tay nàng kỹ xảo sớm đã lô hỏa thuần thanh. Thậm chí dường như cùng đan lô hòa làm một thể đồng dạng. Ta nghe nói Lan Nhược Phong theo 3 tuổi bắt đầu liền bắt đầu luyện tập đan đạo. Từ nhỏ lấy đan dược xem như đồ ăn. Đối đan đạo lý giải siêu thoát thường nhân. Cho dù toàn bộ Tây Vực cũng không ai bằng. Chẳng lẽ đây không phải là nghe đồn? Ta vốn cho là Lan Nhược Phong sự tích chẳng qua là gạt người mà thôi. Nhưng đây đối với đan đạo trưởng khống. Chỉ có cơ hồ cùng luyện đan thông hiểu đạo lý mới có thể đạt tới tình trạng như thế. Lục phẩm luyện đan sư. Hoàn toàn xứng đáng a. Tình cảnh này. Triệt để thấy choáng mọi người. Một bên nguyên bản bị người phụng nếu đại sư một số ngũ phẩm luyện đan sư so sánh cùng nhau. Trong nháy mắt liền lộ ra ảm đạm vô quang. Toàn bộ võ hành sơn phía dưới mọi ánh mắt giờ phút này đều dường như hội tụ đến Lan Nhược Phong. Trên thân, cái này, nhà đầu này còn là người sao? Để cho ta tấm mặt mo này mặt mũi hướng cái nào thả a? Đáng giận, một cái Tây Vực luyện đan sư. Vì sao không phải chạy đến nơi đây cướp chúng ta danh tiếng? Bành, chấm ngoặc kép, bành, đạo tâm chịu ảnh hưởng. Không ít luyện đan sư lò luyện đan đúng là bỗng nhiên chợt nổ tung. Đạo tâm gặp khó, lại thụ luyện đan thất bại phản phệ. Mấy cái luyện đan sư mới ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, lộ ra vô cùng suy yếu. Trong đó, thậm chí không thiếu ngũ phẩm luyện đan đại gia. Lại lần nữa nhìn về phía Lan Nhược Phong. Tất cả luyện đan sư đều dường như đem nàng coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Không chỉ có là danh tiếng bị cướp ánh sáng, Lan Nhược Phong hành động, liền như là đem mặt của bọn hắn đặt tại đất đai bên trong trà đạp một dạng. Có thể theo một đỉnh lò luyện đan bạo liệt, những cái kia chán nản bại phía dưới trận luyện đan sư oán hận ánh mắt. Lại dường như càng sấn ra Lan Nhược Phong phong cảnh, một cái lẻ loi một mình đến từ Tây Vực luyện đan sư. Lấy nghiền ép chi thế. Không biết đem bao nhiêu luyện đan sư tức đến phun máu. Long Tiên Đan luyện chế khinh thường tứ phương. Thậm chí dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Dạng này phong cảnh chi cảnh. Quả thực có thể bể nghễ cả tòa võ hành sơn. Trong lúc lơ đãng, Lan Nhược Phong nhìn về phía trong đám người nhiếp thần. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý. Liền phảng phất đang nói. Thế nào? Không nghĩ tới đi. Mới vừa rồi cùng ngươi đáp lời người. Thân phận chân thật nhưng thật ra là cái lục phẩm luyện đan sư. Nhưng nàng cũng rất nhanh chú ý tới. Nhiếp thần lại biểu hiện không có không dao động. Tựa hồ hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt đồng dạng. Đã dạng này, liền để ngươi xem một chút đi. Lan Nhược Phong lộ ra một vệt vẻ kiên nghị. Bỗng nhiên đưa tay đem chọn bình nước rãi rồng rót vào trong lò đan. Theo toàn bộ nước rãi rồng rót vào, toàn bộ đan lô trong nháy mắt tản mát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Phảng phất có một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, đan lô phát sinh một trận rung động. Hơi thở nóng bỏng không ngừng lộn xộn tuôn hướng tứ phương. Đồng thời, một cỗ nồng đậm lại linh khí bàng bạc đan khí theo trong lò không ngừng tràn ra tới. Trong đó cất giấu nạp linh lực, dường như vô cùng vô tận giống như làm cho người không chịu được kinh thán. Long tiên đan, luyện xong rồi. Làm lò luyện đan mở ra một khắc, nhàn nhạt khói bụi hướng ra phía ngoài tràn ngập mà đi. Mà trong đó, cái kia mang theo vàng óng nhạt đan dược mỗi một viên đều cực kỳ hoàn chỉnh. Lục phẩm long tiên đan, thế mà thật để Lan Nhược Phong cho luyện chế thành công. Mà lại, mặc dù không có sách cổ trên chỗ ghi lại tối cao phẩm long tiên đan như thế hoàn mỹ, nhưng có thể đạt tới tình trạng như thế, nhìn chung toàn bộ Lan Xuyên đại lục, cũng không có mấy người có thể làm được. Như Phong tiểu thư, mời cần phải để cho ta mua xuống cái này một lò đan dược. Giao ra bao nhiêu đời giá đều được. Cho dù là dốc hết chúng ta một cái tông môn tài lực, ta cũng nhất định muốn đạt được a. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tông môn muốn nhanh chân đến trước. Tổ chức đan đạo đại hội lão già cũng là nhẹ gật đầu. Thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn Tây vực người tới cứ như vậy chiếm trước cả tràng đại hội danh tiếng. Nhưng tình huống trước mắt, thật sự là không người có thể cùng Lan Nhược Phong thực lực chống lại. Chỉ sợ, cái này trước ba vị trí tất có một chỗ của nàng. Tiếp xuống thí luyện, cũng căn bản không có hai người khác chuyện gì. Đã như vậy, cái kia Lan Nhược Phong liền nhưng làm tham dự thí luyện ba người một trong. Long tiên đan, đúng lúc ta cũng biết luyện chế. Không bằng để ta đi thử một chút như thế nào. Đúng lúc này, lão giả thanh âm chợt đánh gãy. Trong mắt của mọi người, Nhiếp Thần chậm rãi đi tới. Mà lại, trong tay còn nắm cái ngao lam, mang theo nữ nhi trước tới tham gia đan đạo đại hội. Trong nháy mắt, không ít người sắc mặt đều đen lại. Phàm là đại năng giả, ít có người liên hệ tại thân tình, càng sẽ không mang theo con gái mệt mỏi như vậy vô dụng tham gia đại hội. Bọn họ càng là chưa từng nghe nói có cái nào có nữ nhi lợi hại tuổi trẻ luyện đan sư. Long tiên đan là cao quý lục phẩm đan dược. Như thế nào muốn luyện liền có thể luyện. Tiểu tử, tuy nhiên nhìn ngươi khí vũ bất phàm, không giống như là thường nhân. Nhưng đan đạo đại hội là võ hành sơn ngàn năm truyền thống. Cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể tiết độc. Không nói đến lục phẩm đan dược chân quý bực nào. Căn bản không phải tầm thường luyện đan sư đủ khả năng đụng vào. Chỉ là cái kia cực độ chân quý long tiên. Ngươi có sao? Long tiên, cái này ta tự nhiên có a. Nhiếp Thần không chút hoang mang lấy ra đan lô. Cái kia khắc rõ hỏa phượng đường vân đan lô, chính là Sở Thanh Nguyệt chỗ đưa. Lò luyện đan này, nhìn qua Nhiếp Thần trong tay, phảng phất giống như có phượng hoàng dục hỏa trọng sinh huyễn tượng đan lô. Không ít người đồng thời run lên trong lòng. Bọn họ cũng chưa gặp qua cái này đan lô, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nó chỗ bất phàm. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này thật là một cái luyện đan đại sư? Ta liền cùng vừa mới vị cô nương kia một dạng, cũng luyện chế ra một cái long tiên đan. Bất quá, lục phẩm đan dược có chút cầm không lộ ra. Ta vẫn là luyện chế một lò thất phẩm a. Ngao Lam, trên long tiên. Nhiếp Thần bỗng nhiên nói, tốt a. Trong mắt của mọi người, Ngao Lam đi đến lò luyện đan bên cạnh, phi, hướng bên trong phun, người cho ta giảng đây là long tiên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người choáng váng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.